Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại, tập cuối của bộ truyện Oán, tác giả Lee Spohr. Nếu như quý thính giả yêu mến văn phong, yêu mến truyện của Lee Spohr, mong rằng quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy có để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 3, cũng là tập cuối của Oán. Ngày 16 tháng 7, mình vừa tìm được một căn trọ rẻ. Chủ nhà là một cô tuổi trung niên. Cô tốt lắm, còn hay cho mình đồ ăn nữa. Ngày 26 tháng 8, hôm nay mình gặp được một người thuê trọ sát mình. Anh ấy có vẻ là con nhà gia giáo. Cách anh nói chuyện lịch sự lắm, mà có chút gì đó xa cách nữa. Ngày 27 tháng 8, anh phòng bên vừa sang chào hỏi mình. Thì ra anh tên là Vũ, lớn hơn mình 1 tuổi. Thế mà cả hai lại học cùng một trường đại học đó. Trái đất thật tròn quá. Ngày 12 tháng 1, Vũ nói anh ấy thích mình. Mình thật sự không biết trả lời sao nữa. Mình cũng thích ảnh lắm. Ngày 14 tháng 1, cuối cùng sau 2 ngày đấu tranh dữ dội, mình đã đồng ý là bạn gái của anh. Anh dịu dàng quá. Những trang sau đều là dòng nhật ký hạnh phúc của anh Thư. Có thể thấy khoảng thời gian này cô vui vẻ đến mức nào. Vũ siết chặt cuốn nhật ký, trung rẩy lật sang trang tiếp theo, rồi tiếp theo nữa. Thấm thoát cũng đến những dòng chữ của 4 năm sau, cái ngày định mệnh hôm đó. Ngày 30 tháng 8, mình và Vũ cuối cùng cũng có con rồi. Liệu anh ấy có vui khi biết tin hay không? Trong trang còn có kẹp thêm một tờ giấy. Hắn mở ra đọc, là giấy khám thai. Ngày 1 tháng 9, Vũ đã về quê rồi. Anh ấy hứa sẽ hỏi ý kiến gia đình về đám cưới của 2 đứa. Thật mong chờ quá đi. Ngày 3 tháng 9, dối trá. Tất cả đều là dối trá. Và nhật ký dừng lại ở ngày 3 tháng 9, cũng là ngày mà anh Thư và hắn chia tay. Đột nhiên từ cuối cuốn sổ rơi ra một mẩu giấy. Hắn cúi người nhặt lên xem thử. Nét chữ rất lạ, có vẻ là của người khác. Gửi con gái. Con ở trên đó có khỏe hay không? Bố mẹ nhớ con lắm. Con nhớ ăn uống đầy đủ. Bố mẹ sẽ gửi thêm tiền cho con, nên đừng bỏ bữa nha. Bố của con mới được làm quản gia của một nhà kia. Lương hậu hĩnh lắm, nên con không phải lo. Vũ sực nhớ ra, bức thư này viết tay, hẳn là trên bao thư sẽ có viết địa chỉ. Hắn tìm một hồi nữa, thấy một phong thư đang được dán lại. Có vẻ như là thư hồi âm của anh Thư, nhưng chưa được gửi đi. Hắn đọc địa chỉ trên đó. Quê nhà của Thư nằm ở một tỉnh lẻ, thật sự rất xa so với thành phố phồn hoa nhộn nhịp này. Thành phố không có máy bay, do đó hắn đành phải đi tàu hỏa để đến đó. Ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh vật đang vùng vụt trôi qua, lòng Vũ có chút quặn lại. Hắn đang suy nghĩ rằng, nếu đến đây mà không được thành quả gì, thì mạng sống của hắn liệu có giữ được hay không? Anh Thư, cô chết mà cũng muốn lôi nhà chúng tôi theo sao? Vũ chửi thề, tay bấm điện thoại vì sốt ruột. Tận 4 tiếng nữa mới đến nơi, hắn ngoài chờ đợi thì chẳng biết làm gì khác. Lướt danh bạ đến cái tên thầy Cửu, hắn chần chừ một lát rồi gọi vào. Thầy Cửu à, nếu như tôi không tìm được xác của ta thì sao? Thầy Cửu phía bên kia đầu dây im lặng một lát rồi hỏi. Cậu gặp vấn đề gì sao? Tôi không biết nữa. Tôi có linh cảm là mình sẽ không tìm được xác của ấy đâu. Thầy cũ ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời. Có thể dùng đồ vật để thay thế. Đồ vật sao? Có thể là vật thân thuộc với ma nữ đó khi ả ta còn sống. Vũ khẽ ừ rồi dập máy. Còn tận 3 tiếng rưỡi nữa mới đến nơi. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng xâm chiếm lấy hắn. Hai mắt hắn díu lại, thiêu thiêu ngủ đi. Trong mơ, không hiểu vì sao hắn lại mơ thấy anh Thư. Chỉ có điều khi tỉnh lại, cảnh duy nhất hắn nhớ được là cảnh cô ta gieo mình xuống vách núi tự tử. Tới nơi, Vũ kéo vali đi xuống tàu. Nhìn lên cái biển chỉ đường ở trạm tàu, Vũ quyết định đi bộ. Cảnh vật vừa lạ lẫm vừa tĩnh lặng. Nếu như không để ý đường, có khi hắn lạc luôn cũng không biết chừng. Quả là làng chài có khác. Đứng tận đây hắn có thể nghe được từng tiếng sóng vỗ rì rào. Đến trước một cổng làng, hắn ngước mắt đọc cái tên ghi trên cổng. Tên làng được sơn màu đỏ, đã bị phai đi gần hết do thời gian. Cánh cổng bằng bê tông cũng bám đầy trong rêu xanh rì, tạo cho hắn một cảm giác cổ kính xa xưa. Hắn nhận thấy rằng ngôi làng yên tĩnh quá mức. Điều này không hợp lý. Ở đây dù gì cũng là nơi đang phát triển du lịch, không lý nào lại thưa thớt đến mức này. Một bà lão gánh hàng trong đi qua, thấy hắn cứ trầm ngâm nhìn vào ngôi làng đó, thì lấy làm lạ hỏi: cậu trai có việc gì sao? Dạ, làng này trước giờ luôn vắng người như vậy hay sao bà? Làng này bỏ hoang mấy năm nay rồi, không có ai ở lại nữa đâu. Mấy năm trước làng được chính quyền quy hoạch để mà làm dự án á. Họ đã sớm di dời dân cư qua khu mới rồi. Ai còn ở lại là bị phạt. Thế thì tiếc quá. Mà bà ơi, bà có biết nhà của cô gái tên là Lưu Kiều Anh Thư ở đâu không bà? Cậu hỏi con bé nó làm gì? Cậu là gì với nó? Dạ, cháu là bạn của ấy từ thời đại học á. Sắp tới có buổi họp lớp nên muốn mời cô ấy đến tham gia, nhưng mà liên lạc không được, đành phải đến nhà tìm. Bà lão ngẫm nghĩ một hồi, có vẻ buông dần cảnh giác với Trần Vũ. Bà chỉ tay về phía cuối làng. Nhà con bé ở đằng kia kìa. Ngôi nhà có mấy cây nguyệt quế phía trước đó. Cũng tội cho nó, gia đình nghèo khổ bữa đói bữa no. Học đại học xong chưa kịp đi làm thì bị mất tích. Bố mẹ nó hao công tổn sức ra tìm kiếm mà vẫn không có kết quả gì. Vũ gật đầu, cảm ơn qua loa mấy câu rồi bước vào làng. Thật sự ngôi làng này đúng là đã bị bỏ hoang. Đồ đạc linh tinh bị vứt khắp nơi. Nào lưới, nào đồ đánh cá cũng xếp chồng chất, phủi bụi trước cửa nhà. Nhà nào nhà nấy tối om, gió lùa qua các khe hở tạo thành thứ âm thanh kỳ quái. Men theo lối đường mòn vào sâu trong một cái ngõ nhỏ xíu, tán cây bên đường một rậm rạp, ngỡ như một cánh cổng trắng, ngăn không cho ai xâm nhập nơi này. Cây cỏ xung quanh rậm rạp vô cùng, những bụi dây leo vì sức sống mà quấn quanh thân cây gỗ sần sùi. Tán lá lớn đến nỗi che đi ánh sáng từ mặt trời, khiến cho cảnh vật chìm vào trong bóng trăm, nhuốm một nỗi u buồn. Bùn đất dưới chân nhão nhét hết cả ra, có vẻ nơi này vừa trải qua một trận mưa dài. Vũ cứ đi, đường càng ngày càng hẹp, ngày một dốc. Khi đứng trước căn nhà gỗ cũ kỹ đã nhuốm màu của thời gian, đáy lòng Trần Vũ dâng lên một nỗi lòng gì đó khó tả lắm. Có buồn, có thương. Hắn mở cánh cửa gỗ ra, tiếng ọp ẹp vô ẩm thấp và cũ kỹ khẽ vang lên. Căn nhà tối om, dù bên ngoài đang là giữa trưa. Vũ mở đèn flash điện thoại. Hắn lần mò trong ánh sáng mù mờ, không biết có phải vì trải qua một cơn mưa dài hay không mà bức tường nhà ẩm mốc đến kỳ lạ. Mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi hắn. Vũ cảm thấy lồng ngực của hắn bị đè nghẹn, khó thở. Cơn đau bắt đầu từ khi hắn đặt chân vào ngôi làng này. Như thể có thứ gì đó đang quấn ngang lấy cổ hắn, ngăn hắn hô hấp. Hắn thở từng đợt đứt quãng, tay vịn vào tường cố chống đỡ cơ thể đang lay lắc giật ngã. Chân tay hắn tê rần, khó nhọc bước đi tiếp trên hành lang mù mờ. Càng đi, mùi hôi thối lại càng nồng nặc. Tiếng vo ve của ruồi nhặng cứ vang lên bên tai. Vũ đưa tay bịt mũi. Hắn khó chịu nôn khan. Thứ mùi kinh khủng này hắn đã từng ngửi thấy một lần. Đó là xác trong giai đoạn phân hủy. Đứng trước cánh cửa có vẻ như là phòng ngủ, tim Vũ đập như trống giả, cả người rung lên bần bật, lạnh toát. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm mà vặn tay nắm cửa. Đập vào mắt hắn là một người phụ nữ đang lủng lẳng trên không. Trên cổ là một sợi dây thừng được cột lên trần nhà, rồi nhặn vo ve khắp nơi. Trên thi thể còn xuất hiện dòi bọ lúc nhúc, chen lấn tranh giành miếng ăn. Đầu của cái xác ngoẹo sang một bên, có vẻ như sắp không chịu được trọng lượng của cơ thể đó nữa. Và cầu được ước thấy, ngay lập tức nó rơi xuống thật. Vũ sợ đến bất động. Cái đầu lăn đến cạnh chân hắn, gương mặt đã phân hủy được một nửa, duy chỉ đôi mắt là còn nguyên vẹn. Nó nhìn chằm chằm vào hắn, nỗi niềm oán hận, căm ghét dường như được lộ ra hết cả. Đôi mắt kim sâu vào da thịt hắn, khắc lên xương cốt của Vũ về tội lỗi hắn đã gây ra. Hắn quay người chạy thật nhanh ra phía cửa, men theo lối vừa nãy trốn ra khỏi ngôi làng này. Trong đầu Vũ quay cuồng trong hàng vạn câu hỏi. Tại sao lại có chuyện kinh dị như vậy? Chẳng lẽ không ai phát hiện ra cái chết kia hay sao? Hắn vội vàng chạy ra khỏi ngôi làng nồng mùi tử khí. Chạy, phải chạy thôi. Tới khi Vũ hoàn hồn thì thấy bản thân đang đứng trước trạm tàu ban nãy. Hắn điên cuồng bấm điện thoại, xem thời gian khởi hành của chuyến tàu tiếp theo. Chợt một hồi chuông in ỏi reo lên, là số của Bích Liên gọi đến. Vũ lấy lại bình tĩnh, cố ổn định lại hơi thở, rồi bắt máy. Có chuyện gì? Anh Hai à, vợ anh đột nhiên chảy máu, có khi sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đó. Tụi em đã đưa chị đến bệnh viện rồi, ông bà già nhà họ Lý cũng đến rồi. Anh cứ liệu mà về nhanh đi nha, có khi cả hai mẹ con chết cũng không biết chừng. Bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích rồi tắt máy. Vũ sững người, vợ con hắn đang trong tình trạng nguy kịch sao? Bích Liên thông báo tình trạng của Thiên Ân xong cũng quay trở về phòng. Hôm nay Trần Hoài có việc đã lên thành phố, thành ra chỉ có mỗi cô ta ở một mình trong căn phòng rộng lớn. Tối đến, căn nhà chẳng còn một ai thức. Quản gia Lưu đang ngồi trên ghế, tay cầm con dao bếp. Sau một lúc suy nghĩ, ông ta thẳng tay cầm dao rạch vào động mạch của mình, máu bắn ra tung tóe khắp nơi. Ông gục xuống bàn, máu vẫn từ từ mà phun ra. Bóng đêm trùm xuống thân thể người đàn ông đã chết, nuốt trọn quản gia Lưu vào bóng tối vĩnh hằng. Sáng hôm sau, Bích Liên xuống nhà, đầu cô ta vẫn đau như búa bổ. Cả người lạnh toát không cách nào ấm lên được. Cả một đêm trằn trọc không ngủ, cộng thêm cổ họng khô khốc. Vì lẽ đó cho nên cô ta chỉ muốn có cái gì đó bỏ vào bụng thật nhanh. Cô ta vừa mệt mỏi bước vào phòng khách, vừa lên tiếng kêu quản gia Lưu làm cho mình chút đồ ăn, thì bỗng dưng cô ta la lên thất thanh. Vì trước mắt là quản gia Lưu đã chết, máu đông cứng lại. Cô ta bàng hoàng té xuống sàn. Mấy người giúp việc nghe động thì chạy tới, thấy tình trạng kia cũng rít lên đầy kinh sợ. Thầy Cửu được gọi đến. Ông đến gần cái xác của quản gia Lưu, hoàn toàn không cảm nhận được oán khí gì, dù chỉ là một chút. Vậy lão ta không phải chết là do hồn ma, mà là do tự tử sao? Trần Vũ khi nghe thấy việc này lập tức xuất phát quay về ngôi làng, mặc kệ vợ và con đang trong tình trạng nguy kịch, về cũng không có ích gì. Trái lại ở đây tìm tung tích còn có lợi hơn. Nghĩ thế, Vũ càng chạy thục mạng, ngỡ như chỉ cần dừng lại một chút thì hắn sẽ chết ngay không chừng. Hắn điên cuồng chạy theo con hẻm nhỏ mà lúc trước hắn thấy hết sức kinh tởm, bởi hắn biết nơi này có phao cứu sinh của hắn. Vũ nhanh chóng xông vào trong nhà, lục tung mọi thứ lên không chừa thứ gì. Từ dưới sàn nhà lên tới trần nhà, hắn đạp đổ tất cả đồ vật trong nhà, mặc kệ cái xác vẫn ở đó, không có ai dọn dẹp. Hắn không hề hay biết có một đôi mắt đang chăm chăm nhìn hắn. Bắt va phải chỗ cái tủ gỗ cỡ vừa, hắn đi lại mở tung từng ngăn ra. Hắn thấy một lá thư bị nhào nát, bề ngoài đã cũ, còn dính cái gì đó màu nâu sẫm tựa như máu. Hắn mở ra đọc: "Tôi hận anh Trần Vũ. Mẹ con tôi hận anh. Tôi hận cả nhà họ Trần các người. Nếu tôi có thành quỷ, tôi cũng sẽ bức anh đến sống không bằng chết. Tôi sẽ bức vợ con anh, gia đình anh, họ hàng của anh, không chừa một ai." Vũ trợn mắt lên, đọc mặt kinh hãi vô cùng. Mặt hắn trở nên trắng bệch, tim đập nhanh như điên. Tiếp tục tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng thấy được một cái gương đồng. Mặt gương mờ, toàn những vết nứt không thể soi được. Cái gương thực sự rất cũ kỹ, ngỡ như được truyền qua nhiều đời. Cạnh cái gương là một cuốn album nhỏ. Vũ tò mò mở ra xem, là ảnh của anh Thư từ lúc lọt lòng. Và hắn để ý thấy hầu hết tấm nào cũng thấy chiếc gương kia xuất hiện. Có thể thấy chiếc gương là một vật quý của cô. Dở đến tấm ảnh cuối là hình ảnh người thiếu nữ mặc áo dài trắng, tay cầm chiếc gương đồng, nhìn vào ống kính mà cười ngại ngùng. Đây chính xác là vật thân thuộc với anh Thư. Vũ mừng rỡ, đem chiếc gương cẩn thận vào trong vali. Hắn để ý, bây giờ cũng đã muộn rồi. Vả lại nơi đây cũng khá ít người qua lại, hắn không thể bắt xe về được. Do đó hắn quyết định nán lại nhà của một người dân làng bên để nghỉ lại qua đêm. Mọi việc xảy ra hôm nay đã rút cạn sinh lực của Trần Vũ. Mai sau, người dân ở đây tuy ít nhưng lại tốt bụng. Bọn họ vui vẻ cho hắn trú tạm một đêm. Hắn trằn trọc trên chiếc giường xa lạ. Thời gian cứ trôi, nhưng tinh thần của hắn vẫn tỉnh lạ thường. Âm thanh trên chiếc đồng hồ treo tường cứ chậm rãi trôi trong đêm tối, khiến cho hắn thêm lo sợ. Chợt Vũ nhắm chặt hai mắt, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang tiến lại gần. "Sao anh bỏ mẹ con tôi?" Anh Thư hiện ra với chiếc bụng bầu. Cô ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, tay ôm chiếc bụng bầu to tướng đó. Vũ mở bừng hai mắt, bị dọa cho đến mất hồn. Hắn trực tiếp ngã ra sau, mồ hôi đã ướt đẫm trán và lưng áo. Cả người hắn trung lên bần bật, ú ớ không phát ra thành tiếng. Cơ thể không nghe theo sự điều khiển mà đứng yên, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh Thư ngày một tiếng tới gần hơn. "Sao anh không trả lời? Tại sao?" Tiếng của cô ta to khủng khiếp. Hai tay của Vũ đau đớn vô cùng, máu bắt đầu chảy ra từ lỗ tai, nhỏ xuống sàn nhà, tạo thành một mảng. Anh Thư cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, bắt hắn phải cam chịu nỗi dày vò tinh thần gần như suốt cả một đêm. Đến cuối cùng, bị mất hết sinh lực, Vũ nằm gục xuống sàn, ngất xỉu đi. Trên mỏm đá cao, tiếng đào đất vang lên không ngừng. Vũ khẽ lau mồ hôi trên trán, lấy không khí một giây rồi tiếp tục đào. Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, có vẻ như hôm nay thời tiết rất tốt. Xong rồi. Vũ thở hắt ra một hơi rồi dừng tay. Bên dưới đã thành một cái mộ đủ lớn để anh Thư và con của cô nằm. Lão cũ nói rằng nếu không tìm được xác cả hai, chỉ bằng thay thế bằng hình nhân, lập một cái mộ giả, có khi làm cho cô ta nguôi ngoai. Hắn để xẻng xuống dưới, rồi đi lại chỗ hình nhân của anh Thư, cẩn thận bế lên đặt vào mộ. sau đó lại nhẹ nhàng đặt cái hình nhân nhỏ thay cho đứa trẻ đã chết năm nào bên cạnh cô. Nhìn hai cái hình nhân một lớn một nhỏ nằm trong mộ, Vũ mới hài lòng, cầm xẻng lắp đất lại. Lắp xong, hắn ngồi xuống một chút rồi nghĩ cái gì đó. Sau một lúc thì khẽ nói: "Anh xin lỗi." Nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua, anh Thư và đứa nhỏ kia đã đến gặp hắn. Bọn họ đối, cái đối khắc lên xương tủy, phá hủy đi gương mặt đẹp tựa như hoa mà hắn từng yêu thương hết mực. Gió thổi qua mái tóc của Vũ, đưa hắn vào dòng hồi tưởng năm nào. Dù vậy, Vũ chưa từng hối hận với quyết định của mình. Nếu được chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ không do dự lựa chọn bỏ mẹ con họ. Bởi vì hắn là Trần Vũ, là đứa con không được công nhận của nhà họ Trần. Phổi bụi và đất còn dính trên bia đá, hắn đứng dậy nhìn vào ngôi mộ đã hoàn thành, kẻ cúi đầu với mẹ con anh Thư, rồi mới rời đi. Hôm sau ở dinh thự, thầy Cửu đứng giữa một tế đàn còn đồ sộ hơn trước rất nhiều. Xung quanh là người nhà họ Trần. Bọn họ quỳ sau lão, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ lo lắng sợ hãi. Tất cả thành viên của tộc Trần đều đông đủ, chỉ trừ Thiên Ân còn đang trong bệnh viện và đám con nít. Việc trừ tà tốt nhất không nên để cho đám trẻ con thấy. Do đó mấy đứa nhỏ đã được dặn là phải ở yên trong phòng. Thầy Cửu trắc một thứ bột màu nâu sẫm xung quanh tế đàn, mùi nhàn nhạt bốc lên khiến cho mọi người đều nhăn mày khó chịu. Thứ bột đó có mùi hăng, lại pha cảm giác tanh tanh như máu. Bên trên bàn bày đủ lễ vật, nào nến, nào lư hương, vòng phép. Đặc biệt ở giữa bàn còn có một con hình nhân trơm với hình dạng hệt như lần trước. Chỉ có điều cạnh đó còn có một chiếc trương đồng đã cũ. Mặt gương đã mờ, đầy những vết nứt đáng sợ. Bích Liên nuốt nước bọt, lén lén đưa mắt nhìn cho rõ chiếc gương đó là gì. Không lẽ thứ cũ nát đó cũng là một vật trừ tà sao? Thế nhưng chưa kịp xác định xong, đã bị thầy Cửu chắn ngang mất. Cô ta thở ra đầy tiếc nuối. Trải xong, thầy Cửu cầm một cây bút lông chấm chu sa đỏ, vẽ một đường tròn đỏ chót quanh tế đàn. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Châu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Thầy Cửu vừa cầm tràng hạt, vừa đọc mấy câu vè quái quỷ. Từ trong hình nhân trơm bỗng tỏa ra một làn khối đen kịch pha sắc đỏ. Làn khối ấy toát ra ngày một nhiều, mang theo đó là cả một thứ mùi khó tả, hệt như mùi đất trộn với mùi tử thi, không khác gì một thứ hương đến từ địa ngục. Mấy con người ngồi quỳ lại trước tế đàn đều bịt mũi, nhăn mày để không phải hít cái thứ kinh tởm kia. Riêng thầy Cửu vẫn tiếp tục niệm chú. Dứt lời, thầy bốc một nắm bột trên tế đàn, vung về phía làn khối đen đó. Phút chốc bột nổ tung, tạo thành thứ tiếng dội lại như bom nổ. Cùng lúc đó, từ trong làn khối phát ra thứ âm thanh chối tai. Thầy Cửu lấy chiếc chuông gió từ túi đeo bên hông, vừa niệm vừa rung chuông. Tiếng chuông lanh lảnh hòa cùng với tiếng niệm chú điều điều, cùng với đó là một tiếng hét đinh tai nhức óc. Tất cả đều tạo thành một mớ hỗn tạp. Âm thanh niệm chú nhỏ dần, làn khối đen cũng dần tan ra. Nhưng không dừng lại ở đó, một cơ thể đỏ lồm dần hiện ra. Cơ thể ấy lơ lửng trong không trung, cứ lắc lư không ngừng. Đầu của nó siêu vẹo sang một bên, miệng cứ há hốc. Từ trong miệng chảy ra thứ dịch nhầy đen lúa, hốc mắt đen kịch như hố sâu không đáy. Cái hình ảnh khiếp sợ này làm cho người ta cảm thấy thật buồn nôn. Cổ họng của con quỷ cứ thoát ra tiếng ồm ồm, có vẻ như muốn nói cũng khó thành tiếng. Lần đầu được chứng kiến một con quỷ ngoài đời thật, cả Trần gia mặt cắt không còn giọt máu. Bích Liên mắt mở to vì quá sốc mà nằm vật ra ngay tại chỗ. Cả đàn hai đầu gối quỳ trên nền đất nãy giờ cũng đã tê cứng, muốn nhúc nhích bỏ chạy cũng không sao cử động nổi. nghiệp chướng. Lập tức thầy cửu kẹp chặt ngón tay, cấp tốc vẽ vài nét bút lên tờ linh phù màu vàng nhạt. Lão ta vung tay, lá bùa như có cánh mà bay thẳng về phía nữ quỷ đó. Nét bút đen tuyền ngay tức khắc phát sáng, mang một thứ ma lực kỳ bí nào đó mà làm cho nữ quỷ kia bỗng chốc khựng lại, vì chỉ có hai mắt là trợn trừng mở to. Hai tay thầy cửu kết ấn, bắt đầu làm phép. Nãy giờ đám người kia không theo kịp được chuyện đang xảy ra, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho lão ta, hay chính xác hơn là cầu cho lễ trừ tà thành công. Bùm một tiếng, lá bùa trên trán nữ quỷ đột nhiên bốc cháy, rồi nhanh chóng tan thành tro bụi. Nữ quỷ từ trong cổ họng réo lên từng tiếng kêu the thé, cơ thể vặn vẹo xoắn lại như không còn chút xương sống nào. Mặt ả ta cũng dần dần thay đổi, từ trong hốc mắt đen ngòm một con ngươi trắng đục trồi lên, lồi cả ra ngoài. Bên còn lại đột nhiên có nước chảy ra ào ạt, theo đó là xác có vẻ như của mấy con cá nhỏ. Nữ quỷ gầm lên một tiếng, làn khói đen tỏa ra bỗng chốc hướng về phía thầy cũ, chưởng một cú vào bụng làm cho lão văng ra xa. Lão lờm cờm đứng lên, tiếp tục vung những tờ linh phù về phía ả ma nữ. Nhưng càng vung ra bao nhiêu, ả ta vô hiệu hóa bấy nhiêu. Thầy cửu rút ra từ trong vạt áo một thanh kiếm gỗ, bên trên có vẻ chi chít những dòng chữ không thể nào dịch nổi. Lão cầm thanh kiếm chém về phía nữ quỷ, lập tức cánh tay ấy bốc cháy rồi tan ra như tro bụi. Đám người kia ngơ ngẩn, không ngờ cái thứ như đồ chơi đó lại có thể đánh được nữ quỷ kia. Nữ quỷ anh thư hét lên một tiếng long trời, cánh tay bị chém đứt cứ hóa thành làn khói rồi tan biến đi. Cô ả vặn vẹo người, âm thanh gừ gừ the thé không ngừng phát ra. Thầy cửu vung kiếm sắp chém một đòn chí mạng. Từ trong bụng, một bàn tay nhỏ chọc xuyên qua bụng ả ta, rồi xé bụng ả mà chui ra. Cứ nhỏ người toàn là máu, bò xuống đất, trong khi dây rốn vẫn còn đang nối với bụng mẹ. Chơi với con đi. Hồng mai nhỏ kia cười lên khăng khạch, rất nhanh đã bay về phía đám người đang quỳ lại ở đằng sau. Mấy con người kia sợ đến chết khiếp, dùng hết sức lực định bỏ chạy, nhưng đã bị thầy cửu ngăn cản. Đứng yên, tôi đã vẽ kết giới rồi, nó không thể làm hại các người được. Tuyệt đối đừng đi lung tung nếu như muốn toàn mạng. Quả thật vòng tròn đỏ chót vẽ bằng chu sa đã ngăn không cho quỷ thai nhi đó chạm đến họ. Vũ mặt mũi tái xanh, nhìn đứa nhỏ đang điên cuồng đâm đầu vào kết giới, tim hắn bất chợt nhói lên. Vốn dĩ đứa trẻ này đã được sinh ra đời, hai hồn ma này đã sớm trở thành xác thi. Hơn nữa bây giờ còn là trời tối, âm thịnh dương suy, khiến cho việc thu phục của thầy cửu trở nên khó khăn hơn nhiều. Lão chém lia lịa về phía nữ quỷ, rất nhanh sức lực cũng bị hao mòn. Hồn quỷ nhi kia thấy không thể đụng được đến đám người, đành đổi mục tiêu sang phía thầy cửu. Hai đánh một, lão e rằng không còn đủ sức. Bảo kiếm xoẹt ngang một đường, một nhát chém đứt lìa cổ của con quỷ nhỏ. Cái đầu rơi xuống, mắt lồi ra ngoài, trợn trắng lên. Lão ta ném một lá bùa về phía nó, lập tức cơ thể nó bốc cháy lên dữ dội. Ma nữ chứng kiến cảnh này thét lên một tiếng đinh tai, ả điên cuồng lao về phía lão, dùng móng vuốt cào xé không ngừng. Nếu để ý sẽ thấy từ trong hốc mắt của ả có hai dòng đen đục nhơn nhớt chảy ra. Ma nữ càng ngày càng mạnh, lão sợ chống cự cũng không nổi nữa rồi, chỉ còn cách là phong ấn. Tìm cho tôi một cái bình gốm hoặc là đất đung, nhanh lên. Cả đang dù sợ nhưng đành phải lao ra khỏi vòng tròn, bởi cả biết hiện tại chỉ có mỗi gã là đủ can đảm để đi ra khỏi vùng an toàn này. Sau đó gã thành công đem được chiếc bình gốm kia quay trở lại, thả chiếc bình ở chỗ tế đàn, rồi nhanh chân chạy vào trong vòng kết giới. Thầy cửu tung ra lá linh phù, cắn đầu lưỡi, dùng tay nhúng máu mà vẽ lên. một trận đồ thu nhỏ dần hiện ra. Lão ném tấm bùa về phía nữ quỷ. Nữ quỷ bỗng chốc trở nên chậm chạp, như bị hút hết sức lực. Lão lợi dụng thời cơ, đặt bảy cái vòng bát quái xung quanh, mặt hướng về phía ả, rồi triển chúng. Lập tức tia sáng từ trung tâm vòng bát quái chiếu về phía nữ quỷ, biến thành những sợi dây phát sáng, đang thành tấm lưới bắt yêu. Nữ quỷ bị tấm lưới phủ lên, không thể chống cự, chỉ có thể gào lên từng tiếng thảm thiết. Hôi! Thầy cửu hô lớn, ngay tức khắc hồn của anh Thư bị hút vào trong chiếc bình gốm, cho đến khi tiếng thét của ả nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Thầy cửu nhanh chóng đóng nắp miệng bình, cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên tờ bùa rồi dán lên miệng bình. Đám người kia mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run rẩy. Phủ nhận chiếc bình từ tay thầy cửu, mồ hôi sớm đã ướt đẫm lưng áo. Lão dặn dò: "Nghe tôi nói đây, sức lực của tôi không đủ, nên chỉ có thể phòng ấn, chứ không thanh trừ được cô ta." Vũ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. "Đừng để cô ta thoát khỏi chiếc bình này. Nó là vật cấm, là thứ mãi mãi không nên được đưa ra ngoài." Buổi tối, thầy cửu gọi Vũ đến phòng riêng. Lão lạnh giọng nói: "Tất cả những chuyện xảy ra với gia đình này đều là do cậu và lão Dư gây ra. Tôi chỉ chia tay cô ấy, còn cái chết của cô ấy thì liên quan gì đến tôi? Đến tận bây giờ tôi còn không biết cô ấy là tự tử chết hay là bị hại chết nữa kìa." Thầy cửu khẽ lắc đầu. Lão cũng không muốn đôi co với Vũ ở vấn đề này nữa. Lão nói sang chuyện khác: "Cậu có biết vì sao mẹ con ma nữ đó có thể phá phách như vậy hay không?" Vũ lắc đầu. Thầy cửu gằn giọng nói: "Bởi vì ông quản gia Lưu chính là cha ruột của cậu. Chính ông ta tiếp sức cho mẹ con họ để bọn họ có thể tàn sát cả gia tộc này. Đến phút cuối đời, ông Lưu đã dùng máu của mình để gia tăng quỷ lực cho họ đó." Vũ sững người. Hắn không thể ngờ quản gia Lưu lại là cha của anh Thư. Chẳng phải Trần gia chỉ tuyển người không có gia đình thân thích đến làm việc thôi hay sao? Nói như vậy, ông Lưu đã chuẩn bị hồ sơ giả đi vào đây với mục đích trả thù căn nhà này. Thảo nào mọi thứ lại dễ dàng như vậy. Nhưng như thế thì đã sao? Cuối cùng không phải vẫn bị thầy cửu thu phục hay sao? Chỉ có điều, mọi người không ngờ rằng ngày sáng hôm sau, thầy cửu đã chết. Một đứa nhỏ khoảng hơn 5 tuổi đang ngồi dưới đất. Nó cứ ư a vài tiếng khó hiểu, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trong căn phòng. Cơ thể đứa bé kỳ lạ, hành động quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa càng khiến cho khung cảnh quái dị hơn. Người phụ nữ nhăn mày, cố hiểu xem nó muốn cái gì. Sau một lúc liền bất lực bế nó lên, đi về phía cái cửa gỗ, rồi nhẹ giọng hỏi: "Con muốn đi tiểu sao?" Đứa bé im lặng như tờ, không cất một lời nào ra khỏi miệng. Mẹ nó biết nó sẽ chẳng trả lời hay là một cái gật đầu đâu. Chán nản thở dài, yêu chiều hôn lên má con bé một nụ hôn, rồi chậm rãi mở cửa giúp nó đi vệ sinh. Thiên Ân mệt mỏi cả người. Đứa con mà cô ta mang nặng đẻ đau, trải qua mấy lần sinh tử, lại như thế này. Bất quá tình thương của người mẹ đối với con mình vẫn chưa từng thay đổi. 5 năm trôi qua, vợ chồng cô ta đã bao lần tìm kiếm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho con, thế nhưng tất cả đều vô ích. Diệu Linh, tên của đứa bé, cái tên gói gọn tất cả niềm yêu thương của Thiên Ân dành cho nó. Con bé sinh ra khác hẳn với mọi người. Nó cất tiếng khóc chối tai đến kinh hồn. Hai cái đầu dính liền vào nhau, cơ thể dị dạng ghê rợn. Cái đầu đằng sau thì lâu lâu lại phát ra tiếng rít gào đầy thống khổ. Linh ơi, xong chưa con? Thiên Ân gõ cửa, rồi chần chờ một lúc. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cô ta sốt ruột, sợ con bé lại quậy phá thứ gì nguy hiểm. Nhớ lại mấy hôm gần đây, con bé cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cười một mình, rồi lại thầm thì nói chuyện với ai đó, một người mà bọn họ không thể thấy được. Việc này đã kéo dài suốt một tuần, nỗi lo của Thiên Ân ngày một dâng lên. Vũ cũng chặt lưỡi, hắn cũng không có được bình tĩnh chút nào. Hết vợ rồi đến con, Vũ thực sự sợ. Sợ đứa trẻ kia quay về, sợ bọn họ lại muốn trả lại mối thù năm xưa. Nhưng mà 5 năm trôi qua không hề có gì xảy ra. Lý nào bây giờ lại xin chuyện? Chắc chắn hắn đã nghĩ nhiều rồi. Thiên Ân cắn răng mở cửa ra, lần mò trong bóng tối không tắt đèn. Tim cô ta đập lên thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lòng ngực. Thiên Ân cất tiếng gọi con bé. Vẫn vậy, không có một tiếng đáp lại. Đèn vừa bật lên, khung cảnh trước mặt đập vào mắt cô ta. Cảnh tượng đứa con gái bé bỏng đang ngậm xác một con chuột chết. Nó ngẩng đầu liếc mắt về phía này, trong cổ họng muốn trào ra một thứ gì đó tổm lợm. Thiên Ân hét lên một tiếng, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cổ họng cô ta khô khốc, từng câu từng chữ run bần bật ra. Con làm gì vậy? Vũ hoảng hốt chạy vào. Hắn ta điếng người nhìn con gái. Lạ thay, từ hôm ấy, đứa con của Trần Vũ không thể nào ăn thịt chín được nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, đứa trẻ dị dạng kia bây giờ đã lớn. Thiên Ân vẫn một lòng yêu thương con gái hết mực, bảo vệ quan tâm nó, không để con bé chịu ấm ức ngày nào. Tuổi thơ của Diệu Linh chỉ gói gọn trong căn nhà, bố mẹ và vài người giúp việc. Cô bé chưa từng được gặp người ngoài. Mẹ nó nói thế giới xung quanh đầy cạm bẫy, nó ghê sợ, u tối, nếu lún vào sâu sẽ không thể nào rút ra. Chỉ được chơi trong vườn thôi nha. Thiên Ân xoa xoa đầu Diệu Linh mà nhắc nhở, giọng nói yêu chiều vô ngần. Dạ. Cô bé hào hứng đáp lại. Nó chạy đi, hào hứng vui chơi trong vườn nhà. Chợt Diệu Linh nhìn thấy một cánh cửa. Nó giật mình nhận ra đã trái lời mẹ khi đến đây. Mẹ nó đã từng cảnh báo, dù bất cứ giá nào cũng không được bén mảng đến nhà sau. Nó định quay người đi, nỗi tò mò lại kéo Diệu Linh trở lại. Con bé lấy hết can đảm tiến lại gần cánh cửa gỗ đã cũ, rồi đẩy ra. Diệu Linh bước vào nhà kho. Không khí ẩm thấp lâu ngày lẫn quẩn khắp không khí khiến cho con nhỏ rùng mình. Cảm nhận một luồng khí lạnh thổi vào lại thêm phần quỷ dị. Bên trong nhà kho kia chia làm hai gian, ngăn cách bởi tấm vách bằng gỗ, đã xuất hiện dấu vết của thời gian. Trên đó lằng ngoằng những ký tự, hình vẽ đầy khó hiểu, khiến cho Diệu Linh nhíu mày. Mắt nó hiếp lại muốn quan sát rõ hơn. Nó mần mê tấm vách, ngón tay trượt nhẹ lên mặt gỗ sần sùi, hơi có chút ẩm ướt. Từng đường nét sinh động như đang nhảy múa, thôi miên cuốn nó vào. Chợt nước từ đâu rơi xuống lưng, khiến cho Diệu Linh giật mình thanh tỉnh trở lại. Nhỏ ngẩng đầu quan sát trần nhà, xác định không có gì mới an tâm trở lại. Cái đầu dư trên cơ thể của Diệu Linh từ khi bước chân vào căn phòng này đã phát ra âm thanh quái gở. Nó hết khóc rồi lại cười, như vẻ thỏa mãn lắm. Nước mắt cứ rơi liên tục không thôi, khiến cho Diệu Linh phát sợ. Vốn Diệu Linh không phải lúc nào cũng điên điên khùng khùng. Thần trí của nó có lúc bình thường, có lúc lại như đứa tâm thần. Nó cảm nhận được hành vi của bản thân, nhưng cơ thể và hành động không theo sự điều khiển mà quấy phá kinh người. Dường như từ trước đến giờ, thứ điều khiển cơ thể Diệu Linh là cái đầu kia, chứ không phải nó. Hôm nay là lần hiếm hoi Linh có thể hoàn toàn điều khiển được cơ thể theo ý mình. Nó vui vẻ giải đáp lòng hiếu kỳ của bản thân mà không quan tâm gì tới xung quanh. Nhà kho không phải đồ dùng thì cũng là vật dụng linh tinh, chẳng gây chút hứng thú nào với nó. Buồn chán lầm bầm vài câu khó chịu, nó đứng lên định bụng quay người về lại phòng chơi. Quan trọng nhất là phải khoe với bố mẹ biết nó đã bình thường rồi chứ. Bỗng nhiên, một cái thùng đồ được làm bằng gỗ đặt trong góc phòng đập vào mắt nó. Nó được phủ một lớp bụi dày, dày đến mức Linh có thể ghi tên mình vào đó luôn đó chứ. Thích thú chơi đùa một hồi, Diệu Linh mới quay trở vào công việc chính là khai phá bí mật nhỏ vừa thấy. Đây chắc là kho báu đây, nó nghĩ thế. Khác với tưởng tượng sẽ có 100.000 kim cương đá quý của nó, bên trong rương chỉ có vài vật nhàm chán, nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Diệu Linh cầm mấy thứ bên trong lên quan sát chăm chú. Nó còn hướng ánh đèn ngắm nghía, như thể bản thân là một nhà khảo cổ học chân chính. Chợt nó thấy một cuộn vải đã sờn màu nằm dưới mấy thứ đồ linh tinh, khiến cho nó chú ý hơn cả. Nó nhòi người xuống, định bụng cầm cuộn vải lên, nhưng nó thấy đây là một tấm vải được bọc ở bên ngoài, bên trong là một thứ gì đó khá nặng. Lòng hiếu kỳ của một đứa nhóc 16 tuổi ít tiếp xúc với bên ngoài khiến cho nó rụt rịch, liền xắn tay áo lên cho đỡ bẩn, rồi dùng cả hai tay nhấc cái bọc ra ngoài thùng. Nó lấy ngón tay chọc chọc thử mấy cái, âm thanh bợp bợp vang lên, như thể đây là một vật rỗng, có vẻ khá cứng và dày. Diệu Linh vươn tay ý muốn mở vắt ra cho lẹ, nhưng vừa chạm tới nó liền khựng lại. Bố đã nói không được tùy ý động chạm vào thứ gì ở đây. Linh vừa nghĩ vừa lây hoay không biết nên làm như thế nào. Nó tò mò lắm, nó muốn biết. Và cuối cùng nó không chịu nổi, nhanh chóng cởi phăng cái dây xấu xí kia ra. Nút tắt như một thứ niêm phong kỳ quái, tưởng chừng như chỉ cần giật nhẹ cũng đã bung ra, nhưng dù cố hết sức vẫn không hề lay chuyển. Đến khi nó mệt mỏi đến mức nghĩ rằng mình sắp bỏ cuộc, thì cái sợi dây kia bất chợt tự động mở ra. Ngay tức khắc thứ bên trong hiện ra trước mặt nó là một cái bình. Nếu không để ý chắc chắn sẽ không phát hiện ra được. Cái bình không lớn, chỉ cỡ một nắm tay, điêu khắc tinh xảo, được chế tác bằng ngọc phong thủy mà bố nó rất thích. Diệu Linh nghĩ nếu đem thứ này về, có lẽ bố sẽ khen thưởng nó thôi. Còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ non nớt, chợt nó bị thứ gì đó thôi thúc, bước đến, cầm lên và xoảng một tiếng, chiếc bình bị vỡ ra tan tành. Diệu Linh hoàng hồn lùi về sau, ánh mắt nó dại ra không một tia sáng, vẻ hoảng loạn còn hiện rõ lên trên gương mặt ấy. Cái đầu trên vai nhỏ bỗng chốc cười lớn, tiếng cười vang khắp căn phòng, cho vọng lại như một lời nguyền, khiến cho Diệu Linh run rẩy. Lúc này một luồng không khí phả thẳng vào mặt nó, cơn lạnh đến thấu xương, khiến cho cơ thể Diệu Linh bất động. Tâm trí kêu gào nó nên rời khỏi đây ngay, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển mà vẫn đứng yên như trời trồng. Đồng dạng ngay lúc chiếc bình vỡ ra, Vũ đột nhiên trừng mắt lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chất lỏng đỏ thẫm lại có thứ gì đó lúc nhúc ghê tởm. Một ngụm máu này chính là thứ duy nhất giải phóng hoàn toàn phong ấn của hai thứ kia. Trần Vũ tay nổi đầy gân xanh, bóp chặt chén trà đến vỡ tan. Hắn cố giữ bản thân lý trí mà nói: "Con người đã vào nhà kho." Chưa kịp để Thiên Ân bên cạnh phản ứng, một dòng máu tươi liền văng vào người cô ả. Thứ máu đó như axit ăn mòn hết cả người cô ta. Thiên Ân ngã xuống sàn, tịch rửa dây hết xuống tấm thảm lòng mình dưới, tạo thành một vết máu đỏ đục, lại có thêm chất dịch vàng ô uế. Mắt cô ta trợn trừng mở to, dường như không thể tin được cái chết lại đến với mình. Trần Vũ sợ đến thất thần, cả đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế sofa, đôi chân run rẩy loạng choạng hướng ra phía cửa. Chợt có tiếng cười khẽ thoáng qua tai, sau đó tay chân của Vũ đột nhiên bị bặn ngược ra sau, cơ thể biến dạng đến không ra hình người. Tiếng gào thét của gã đàn ông pha lẫn tiếng cười quái dị như có như không, dù là trời đang nắng chói cũng khiến cho người ta nghe thấy phải rùng mình kinh sợ. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, đến mức Vũ cũng không thể nghĩ được điều gì ở trong đầu. Hắn giãy giụa dưới nền sàn lạnh ngắt, thân thể to lớn trông quỷ dị vô cùng. Bụng hắn bỗng xuất hiện cơn đau dữ dội, như có hàng ngàn bàn tay không ngừng cào cấu, xé rách thành hàng trăm mảnh. Hắn vặn vẹo thân người, ý định bò ra cửa mà cầu cứu. Xẹt một tiếng, Trần Bổ chứng kiến cảnh bụng hắn bị móc ra. Từ trong bụng lộ ra một cái đầu người phụ nữ, mái tóc dài dính dịch nhớp nháp tanh hôi, không ngừng đục khoét bụng của hắn. Gương mặt nở ra một nụ cười, lộ cả xương trắng. Máu từ bụng Trần Vũ như một dòng thác, không ngừng thấm đẫm cả sàn nhà. Màu đỏ ngay giữa trung tâm tấm thảm lông trắng, như một đóa hoa đang chực chờ nở rộ. Khung cảnh tuyệt đẹp, chỉ là khung cảnh ấy được vẽ lên từ máu của người đàn ông đầy tội lỗi năm xưa. Cái đầu trong bụng hắn bỗng mở to hai mắt, trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào Trần Vũ. Miệng người đàn bà đầy máu phát ra từng tràng cười kinh dị. Trần Vũ sợ đến kinh người. Đáng ra hắn phải chết với cái vết thương như thế này rồi chứ. Nhưng mà tại sao? Tại sao thần trí của hắn vẫn thanh tĩnh, cảm nhận cái đau kinh khủng da thịt bị xé nát kia? Mà lúc này Trần Diệu Linh cũng loạng choạng bước vào. Gương mặt của nó tái nhợt, với cặp mắt sâu hắm và đen đúa. Tiếng la hét xô đẩy không ngừng vang vọng khắp tòa dinh thự. Có người tung cửa chạy đi, cũng có người cố gắng ở lại. Đêm mùa hè oi bức, các người bọn họ nhễ nhại mồ hôi thấm ra cả chiếc áo đang mặc. Đèn sáng cả một vùng trời, chói đến lóa mắt. Những người ở lại lùng sục khắp nơi, cố tìm ra tung tích đứa con gái của chủ nhân nơi này. Đã tìm ra chưa? Người đàn ông ngoài 40 tuổi lên tiếng hỏi. Vẫn chưa. Gã nghe xong chặt lưỡi một tiếng, tức giận đập chiếc đèn pin đang cầm trên tay xuống đất. Cơn xanh trên trán nổi hết cả lên, dây thần kinh của gã căng ra muốn đứt. Khốn kiếp, rốt cuộc nó ở đâu chứ? Đó là Trần Hoài. Sau khi nghe tin Vũ và Tiên Ân chết, tức tốc chạy thẳng về dinh thự ngay trong đêm. Cả ta điên cuồng vì gia sản nhà họ Trần. Trần Vũ đã chết, nhưng quyền thừa kế vẫn chưa thể thành là của gã. Huống chi bản di chúc của ông Dư năm xưa cũng chưa được công bố. Tất cả là do thằng khốn Trần Vũ kìa. Hắn đã lục tung trong phòng ngủ lẫn phòng làm việc của Trần Vũ, vẫn không thể tìm ra bản di chúc. Trong lúc đang điên đầu, đã chợt nhớ đến đứa cháu gái bị nguyền rủa của mình. Có thể nó sẽ biết được cái gì đó. Nhưng tại sao nó lại mất tích ngay lúc bố mẹ nó chết thảm đến như thế kia? Và ai là người đã thả nó ra ngoài dinh thự? Hàng tá câu hỏi xoay quanh trong tâm trí Trần Hoài. Gã rít một hơi thuốc lá, kìm nén cơn tức giận như núi lửa sắp phun trào. Tìm tiếp đi, đến khi nào có thì thôi. Cuộc tìm kiếm kéo dài 3 ngày, nhưng vẫn không một tung tích. Tựa như Trần Diệu Linh kia chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này vậy. Trong dinh thự không có thứ gì lưu dấu chứng minh nó đã từng tồn tại. Quần áo, hình ảnh cứ thế không cánh mà bay. Hơn nữa cái bình gốm bị phong ấn năm ấy cũng đã vỡ tan, đồng nghĩa với việc hồn ma mẹ con ả kia cũng đã được giải thoát. Rất có thể ả sẽ tiếp tục ám lấy cái dòng tộc này. Trần Hoài mệt mỏi đến điên cả người, cả bỏ mặc vợ con trên thành phố về cái nơi mà đến chó cũng chẳng thèm ở này, cuối cùng lại tốn công vô ích. Ông chủ à, ngày mai sẽ chôn cất Trần Vũ và Tiền Ân, sợ rằng người nhà họ Lý sẽ không để yên. Thư ký của Trần Hoài lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của gã. Trần Hoài đau đầu xoa xoa thái dương. Quả thật chuyện này gần đây gã không nghĩ đến. Nhà họ Lý gia thế không nhỏ, chắc chắn vụ này không dễ giải quyết. Tạm thời ngày mai rồi tính, bây giờ cũng muộn rồi, vậy nghỉ ngơi trước đi. Dạ thưa ông chủ. Đúng như dự đoán, hôm sau người nhà họ Lý quả thật không để yên. Bọn họ điên cuồng gào khóc, la hét nói rằng nghiệp của nhà họ Trần khiến cho Tiên Ân chết là do nhà họ Trần làm con gái bọn họ phải chết thảm tới mức này. Trần Hoài đành nhẹ nhàng an ủi bọn họ. Hắn bày ra vẻ mặt hết sức giả tạo, nói rằng mọi việc đều là ngoài ý muốn. Người giết Vũ và Tiên Ân là con người, hoàn toàn không phải thế lực siêu nhiên nào cả. Nói một hồi, vợ chồng nhà họ Lý mới nguôi ngoai đi chút ít, tạm bỏ qua cho gã mà trở về. Gã mệt mỏi ngã xuống giường, cơ thể tiếp xúc với mặt giường mềm mại liền khiến cho thần kinh thả lỏng ra. Rất nhanh, Trần Hoài đã chìm vào giấc ngủ. Cả nhăn mày khó chịu khi nước liên tục nhiễu lên mặt. Trong cơn mê ngủ, cả thoáng ngửi thấy được một mùi tanh hôi của thứ nước liên tục nhỏ xuống. Bị cưỡng ép mở mắt ra, và cảnh tượng trước mắt khiến cho gã chết đứng đi. Đập vào mắt Trần Hoài là một đứa trẻ da bọc xương, người đầy máu, và thứ nhỏ trên mặt gã là máu của cái cổ đã đứt lìa của nó. Lúc tối vì quá mệt mỏi cho nên gã không tắt đèn, cứ để dậy mà đi ngủ. Ánh sáng từ đèn điện càng hiện rõ hình ảnh phía trên. Thứ sinh vật không đầu đó liên tục trườn bò trên trần nhà, bụng nó còn có nhau thai chưa cắt, cứ lủng lẳng như sợi dây thừng, vô cùng kinh hãi. Máu nhỏ ngày càng nhiều, tới mức ướt đẫm ga giường. Trần Hoài nằm im bất động, mùi máu tươi tanh tưởi xộc lên mũi, càng khiến cho gã buồn nôn. Mặt mày liền hóa xanh chuyển đỏ, tim gã trễ đi một nhịp, sau đó mắt đều là màu đen. Gã đã ngất đi vì quá hãi hùng. Giảng viên vẻ mặt nghiêm khắc, đứng trên bục không ngừng giảng bài. Tài lấy viên phấn viết công thức lên bảng. Sinh viên ở dưới chăm chú nghe giảng. Một vài thành phần thì ăn vụng, hay lâu lâu lại vang lên vài tiếng xì xầm nói chuyện riêng. Những câu hỏi tiếp theo cứ như vậy mà làm. Em kia, em làm sao vậy? Giảng viên đang nói giữa chừng thì bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy Minh cúi đầu đứng lên. Từ lời của thầy giáo, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Minh không nói lời nào, rồi đột nhiên cậu ta ôm lấy đầu mà thét lên thất thanh. Tiếng la lớn một cách bất thường khiến cho mọi người đều phải bịt chặt tai lại. Một sinh viên khác sắc mặt khó chịu lầm bầm với bạn mình. Nó bị làm sao vậy? Mà bị giảng viên sắc mặt cũng vô cùng khó coi, muốn đi đến dạy dỗ thằng nhóc ngỗ nghịch này. Nhưng hành động tiếp theo của mình đã trực tiếp dọa cho ông ta chết đứng. Chỉ thấy cậu ta đi thẳng ra cửa sổ đang mở, trước tiếng quát đầy sợ hãi của cả phòng. Em kia, em làm gì vậy? Lời của giảng viên hoàn toàn không lọt vào tai mình. Cậu ta không đáp lại, mà leo lên bệ cửa sổ, dứt khoát nhảy xuống từ tầng cao nhất của trường. Mọi người trong lớp gần như lặng người đi một lúc, sau đó liền như ông vỡ tổ mà lao ra cửa sổ thò đầu nhìn ra. Có người đã chạy đi báo bảo vệ, mặc dù biết chẳng còn kịp nữa. Các sinh viên của lớp khác đang học thì đột nhiên thấy một thân thể người rớt dọc cửa sổ, cũng hoảng sợ lao ra coi có chuyện gì. Mình ngã mạnh xuống nền bê tông, tiếng xương cốt vỡ vụn như có như không truyền vào tai những người chạy đến xem tình hình. Phần thịt tiếp xúc trực tiếp với nền đã nát bấy. Gương mặt của mình lúc này đã nát bét, máu loang ra một vùng, khiến cho tất cả đều kinh hãi đến tột cùng. Lúc Trần Hoài nhận được tin báo đã là 30 phút sau. Gã như bị rút cạn sinh lực, đi đến thi thể của con trai. Chứng kiến đứa con mình nuôi từ nhỏ tới lớn, bây giờ chỉ còn lại một cơ thể nát bấy, lòng gã đứt từng khúc ruột. Trần Hoài kìm lại giọt nước mắt sắp rơi, thầm nhắc nhở bản thân về kế hoạch sắp tới. Trần Hoài ngồi trên ô tô, gương mặt đờ đẫn. Gã trích một hơi thuốc lá, cố vặn óc suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Con trai gã đã chết rồi. Nếu bây giờ nói việc này cho Bích Liên, sẽ làm cho vợ gã sốc đến điên mất thôi. Điện thoại trong túi quần bỗng treo lên inh ỏi, làm cho hắn đinh tai nhức óc. Gã nhăn mặt chặt lưỡi, thầm nghĩ ai lại gọi lúc này, nhưng rồi cũng nhấc máy lên. Có chuyện gì? Ông Hoài à, vợ ông bị tai nạn giao thông, cấp cứu không kịp, hiện tại xác đang ở bệnh viện. Lại xét đánh ngang tai Trần Hoài. Hắn cứng người khi tiếp nhận thông tin kinh khủng kia. Điện thoại trên tai chính thức rơi xuống, đồng tử thu nhỏ đến cực đại, nhịp tim ngày càng gấp gáp. Hình ảnh của Bích Liên liên tục hiện lên trước mắt hắn, nhưng tất cả giờ đây đã hóa thành cát bụi. Người gã mềm nhũn ra, sinh lực trên cơ thể bị rút cạn. Hết rồi, hết thật rồi. Con trai gã đã chết, vợ gã cũng đã đi. Tất cả đều bỏ gã lại, cùng với khối tài sản vô nghĩa của nhà họ Trần. Khối tài sản nhúm màu thù hận, là thứ bị nguyền rủa. Trần Hoài rơi một giọt nước mắt. Gã hối hận rồi. Đáng ra gã phải nên nhận ra sớm mới phải. Nhà họ Trần mang đầy oán khí nặng nề qua bao đời, làm gì có ai sống tốt mà thoát ra, để bây giờ nhận lại kết cục thê thảm không thể nói nổi. Trần Hoài hoảng loạn chạy đến bệnh viện với vợ, nhưng lái xe trong trạng thái không tỉnh táo. Trong một giây lơ là, người ta chỉ nghe rầm một tiếng lớn. Chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn giao thông, khiến cho nó vang lên một tiếng chói tai. Mũi xe nát bét, động cơ cũng theo đó mà hỏng đi hết thảy. Tại sảnh lớn, gã đang đi xung quanh bắt chuyện với người đến viếng. Lòng gã vui như mở hội vì sắp được thừa kế gia sản nhà họ Trần. Miệng cố lắm để không nhếch lên vì vui sướng. Tính ra trong cái gia tộc họ Trần thù hận nặng nề này, chỉ có nhà gã là bình ổn mà trải qua, không một chút sóng gió. Cứ như thể ông trời đang cố ý giúp đỡ gã vậy. Không ai ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo hướng này. Cả nhà họ Trần đều chết, chỉ còn duy nhất Trần Kim là huyết mạch sót lại của gia tộc. Đang thầm nghĩ, ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc. Có thể sống được đến bây giờ, quả thật là may mắn lắm rồi. Khánh Dương và Khánh Vi đang nghỉ trong phòng chờ từ lâu. Bọn nó không thích bầu không khí giả tạo ở đây. Kể cả người cha mà bọn nó luôn kính trọng, cũng toát ra một vẻ tầm thường rẻ mặt. Khánh Vi vuốt mái tóc trắng dài, được chăm sóc kỹ lưỡng, tựa như đùa cợt mà nói. Anh nghĩ xem, gia đình cậu hai và cậu út mất đi, mai ra còn có chúng ta tổ chức tang lễ. Đến khi chúng ta, thì liệu còn có ai hay không ha? Khánh Dương nhăn mày nhìn em. Nó không đáp lại lời nói của Khánh Vi, nhưng cũng không phản bác. Con bé nói đúng, khi đến lượt chúng ta mất thì sẽ chẳng có ai tổ chức đám tang đàng hoàng, chỉ sợ ngay cả đám tang còn chẳng có. Anh nè, linh cảm của em hết bảo sắp tới nhà chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Anh biết không có cách nào cứu vãn hết, nhưng ít nhất anh sẽ bảo vệ em. Gã đang đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm vài người có ích trong vụ làm ăn sắp tới. Gã tiến đến gần những vị khách đang bàn bạc kia, chen chân cùng bọn họ thảo luận về chứng khoán, giá cả thị trường lên xuống như thế nào. Ở giữa trung tâm sảnh lớn là bốn cái quan tài lớn được đóng bằng gỗ ngọc am, loại gỗ được dùng cho vua chúa thời xưa khi mất. Xung quanh quan tài có rất nhiều hoa của những người tham dự đám tang. Rất nhiều người đến viếng thăm, vì đây chẳng phải là một đám tang bình thường. Tất cả bọn họ như lẽ thường tình đều mặc đồ đen kín đáo. Nhưng nhiều người là như thế, không ai nói với ai quá ba câu. Không khí vô cùng im lặng, chỉ có tiếng khóc thương vô cùng nhỏ, cũng chẳng biết là thật hay giả. Tiếng khóc cứ rấm rứt, cứ kéo dài mãi, làm cho lòng người thêm nôn nao, khó chịu. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, đã hai ngày rồi còn nặng hạt. Đường xá toàn bùn đất trộn lẫn, dơ bẩn ẩm ướt đến cùng cực. Cả đang đi tới bắt chuyện với một vị khách. Hắn mặc vest đen ngoài và áo sơ mi trắng bên trong, vẻ ngoài vô cùng lịch sự. Khi đến nói chuyện với những người viếng thăm, hắn nói bằng giọng đau khổ và mất mát đến buồn nôn. Nơi này chỉ có tiền tài và địa vị. Trải qua những chuyện chết chóc của gia tộc, Khánh Dương vẫn chẳng thể tin được nó và gia đình vẫn ở đây. Mọi chuyện cứ như mơ. Hai đứa vui vẻ nhìn chiếc bánh kem được trang trí nhiều màu sắc rực rỡ. Khánh Vy thích sô-cô-la, nên theo ý nó, cả cái bánh đều là vị nó thích. Khánh Dương thở dài nhìn em. Nó vò vò đầu tóc xoăn dài của nhỏ cho bỏ ghét. Vốn nó không thích sô-cô-la, thế mà chịu em thì lại chấp nhận. Cả đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, cười hiền từ, quở trách Khánh Dương. Sao lại đánh em như vậy? Khánh Dương đành buông tha cho em gái, nhưng ngay lập tức lại chuyển hướng tấn công sang hai cái má tròn tròn được cả nhà yêu thương. Khánh Vy cũng không chịu thua. Nhỏ đáp trả nó bằng một cú đá nhẹ hiều mà nhỏ cho là mạnh lắm. Khánh Dương khinh bỉ mà tránh được, còn lè lưỡi khiêu khích đứa em gái ngốc nghếch của mình. Cả đang như nhìn không nổi nữa, liền lên tiếng ngăn cản cả hai. Đối với hai đứa con này, ông cưng chiều lắm. Chỉ hận là không thể dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hai đứa nó. Gã lại gần xoa đầu cả hai mà nói. Nè, nên sắp chai hết rồi kìa, không muốn ước gì sao? Lúc này Khánh Vy mới giật mình mà quay đầu lại nhìn cái bánh. Nến đã cháy gần một nửa, ánh nến sáng lập lòe trong căn phòng, chỉ còn mờ mờ ánh đèn. Lúc nãy Khánh Vy đã tắt hết đèn lớn trong nhà. Vì sao? Vì nếu để đèn sáng thì điều ước sẽ không còn linh nghiệm nữa chứ sao. Nó giơ tay tạm đình chiến. Khánh Dương hiểu ý nó, nên hạ cái tay đang định véo má nó kia. Cả hai đưa tay lên trước ngực, nhắm mắt bắt đầu điều ước. Khánh Dương không tin mấy cái này. Cái gì mình muốn thì cố mà giành lấy, việc gì phải trông chờ vào mấy thứ sẽ không thể xảy ra kia chứ. Huống chi làm gì có chuyện miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Khánh Dương không thiếu cái gì, mà nếu có thiếu thì từ từ lấy về là được. Nhưng ánh mắt trông chờ của em gái, nó lại không nỡ bóc trần sự thật. Khánh Dương nguyện dùng cả đời che chở, đem đứa em gái sinh đôi này bọc trong lòng mà cưng chiều, mà bảo vệ. Khánh Vy ước lâu lắm, chẳng biết nó ước cái gì nè. Dù cả hai đều đã 24 tuổi, nhưng Khánh Vy vẫn có cảm giác mình vẫn còn bé lắm. À, em quên mấy cái mũ sinh nhật trên phòng rồi, để em đi lấy liền. Khánh Vy hơi bối rối, nó đứng lên xong chạy lên phòng mà không quên nhắc lại. Anh không được ăn bánh trước đâu đó. Khánh Dương nghe, chỉ biết bất lực mà cười. Anh không có tham ăn như em đâu mà lo. Hai đứa anh một câu, em một câu. Đến tận mấy phút sau, Khánh Vy còn chưa lên được phòng để lấy cái mũ. Chợt một tiếng cạch vang lên. Từ ngoài cửa, một người phụ nữ tóc tai rối bù, trên người mặc một chiếc váy đỏ lấm đầy bùn đất dơ bẩn. Khắp tay chân người phụ nữ đầy những vết trầy xước, có nặng có nhẹ, đến trúng đầy máu. Chị ta tay cầm một con dao bếp bước vào, bước chân nặng nề hướng đến gần cái bàn nó đang ngồi. Khánh Dương thấy mẹ thì liền cười tít mắt. Mẹ đi đâu đó? Hai anh em tụi con ước xong rồi, mình cắt bánh kem thôi. Nhanh như cắt, Trần Kim vung dao chém một đường ngay cổ của Khánh Dương. khiến cho nó không kịp hét lên hay sợ hãi. Máu bắn ra từ vết chém, bắn lên bộ đồ mà bà ta đang mặc. Nụ cười của bà ta ngoác đến tận mang tai, hai hàm răng lộ rõ càng thêm kinh hãi. Máu bắn lên mặt và răng của bà ta trông khiếp đảm vô cùng. Khánh Vy cứng đơ người, mắt nó trợn trừng lên nhìn cảnh tượng trước mặt. Trên gương mặt của nó vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy, chỉ khác rằng giờ đây đã vương đầy vết máu. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức não bộ non nớt còn chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra. Người nó run rẩy nhìn mẹ mình, rồi bắt gặp bà ta đang nhìn mình chăm chăm. Mắt bà ta mở to như muốn lọt ra ngoài, hàm răng dính đầy máu của Khánh Dương. Cả đang bừng tỉnh trước cảnh tượng trước mắt, cả điên lên, đá mạnh vào người Trần Kim, khiến cho bà ta nhào ra đất, làm rơi cả chiếc bánh kem trên bàn. Con mụ đàn bà điên này, mày làm cái quái gì vậy? Đang chạy đến chỗ con trai, thằng bé chỉ còn thôi thớp thở. Máu thấm hết cả ra sàn, bắn lên chiếc bánh kem màu nâu thẫm. Trần Kim đã đứng lên sau cú đá vừa nãy từ bao giờ. Bà ta đập mạnh chiếc gạt tàn xuống đầu chồng mình, mắt trắng dã, lông lên sòng sọc. Khánh Vy sợ đến điếng người, bản năng thôi thúc nó phải chạy ngay bây giờ. Chạy hoặc là chết. Không ai để ý cây nến bén lửa trên cái ghế sofa đang bắt đầu lan nhanh. Từ ngọn lửa nhỏ lập tức hừng hực cháy, làm sáng trọ cả căn phòng vốn chỉ có ánh sáng mờ mờ. Khánh Dương vẫn chưa chú ý đến ngọn lửa kia, mắt nó vẫn chăm chăm nhìn cảnh mẹ nó không ngừng bung tay đập mạnh xuống đầu bố nó. Lửa ngày một lan nhanh. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, Khánh Đan hướng về phía nó mà nói: Vì, chạy đi con, ngay! Vì bịt miệng của mình lại để không phát ra tiếng động, nó cắn răng chạy ra ngoài, hy vọng có ai đó, ai cũng được, hãy cứu nó thoát khỏi cái địa ngục này, hãy đánh thức nó khỏi cơn ác mộng kinh khủng đang diễn ra. Ánh sáng đỏ rực bừng lên, nó từ từ gặm nhắm ngôi nhà, từ hàng rào đến tường. Xong mọi việc đã thỏa mãn, cứ mặt ngờ nghệch cười khanh khách như đứa trẻ lên ba. Trần Kim cất tiếng hát, bài ca của quỷ. Trong đêm tối, tiếng hát cứ văng vẳng không ngừng. Bà ta điên loạn trong đống lửa, bóng người phụ nữ không ngừng nhảy múa, hát ca, như ảo như thực. Căn nhà vẫn cháy, không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí ngày một lớn hơn. Ngọn lửa như của địa ngục dần nuốt trọn tất cả những điều xấu xa, dơ bẩn của đứa con cả nhà họ Trần. Chợt cả đang từ đằng sau xông tới, tay cầm cái kiếm cổ dùng để trang trí mà hắn từng nâng niu như bảo vật. Hắn từ từ tiến lại gần người phụ nữ đang điên dại nhảy múa giữa đống đổ nát. Rất nhanh, hắn đưa đôi tay lên, vùng thanh kiếm sắc lẹm chém đứt động mạch của Trần Kim. Không một động tác thừa. Mắt Trần Kim trợn lên trắng dã, miệng còn cố mở to, có vẻ còn định hát câu tiếp theo. Đầu và thân như chưa từng có liên kết với nhau, mỗi thứ một nơi. Máu từ vết thương phun ra như suối. Xác bà ta ngã xuống. Trong chớp mắt, máu đã loang tra khắp xung quanh. Cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. Khánh Vy trợn mắt, cổ họng trào ra những thứ thức ăn. Nó ngã quỵ xuống mà nôn thốc nôn tháo. Cả đang cả người đầy máu, chẳng biết đó là máu của ai. Tiếng động của Vy làm gã chú ý. Gã mở to mắt, thu hết hình ảnh trước mặt vào mắt. Vy cố nôn thật nhanh, rồi đứng lên nhìn bố nó. Chân nó không còn sức, nhưng vẫn phải chạy. Đột nhiên gã ta chạy đến, toàn giết luôn cả nó. Khánh Vy òa lên khóc, lơm cơm bò dậy. Người cha phút trước vừa bảo vệ nó, phút sau liền đuổi giết nó. Cha nó đã bị ám. Nó đã thấy một cái bóng ma ghê tởm kia ám lên người cha nó. Đang chạy, nên Khánh Vy không để ý rằng một mảnh gỗ lớn đang cháy rơi xuống. Nó không kịp tránh, khiến cho mảnh gỗ đè xuống thân người nhỏ bé. Cả người Vi đau không thể tả, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Lửa và bụi trong nhà liên tục bay vào mắt nó đau rát vô cùng. Gã đàn đã bắt được nó, miệng cười lên một cách kinh sợ, nhưng hốc mắt đã chảy thành hai hàng lệ. Khánh Vi trong cơn tuyệt vọng, bản năng sinh tồn mách bảo nó phải tìm mọi cách để sống sót. Khoảnh khắc thanh kiếm của cha nó vung lên, một tiếng bút xé gió lao tới. Phục một tiếng, đầu nhọn của chiếc ô chọc thẳng vào cổ đàn. Máu đỏ chảy dọc theo thân ô, rớt trên cánh tay đang cầm ô mà run rẩy. Đàn ngã gục, xác đổ sang một bên. Khánh Vi khóc nấc lên, dùng ô làm đòn bẩy để nâng thanh gỗ ra khỏi chân, nhằm về phía cửa mà chạy thật nhanh. Những mảnh gỗ của căn nhà do bị cháy mà rớt xuống đè trúng người đàn. Máu của gã chảy ra dưới tấm gỗ. Khánh Vi liền một lần nữa ngã xuống nôn. Nước mắt và bãi nôn hòa cùng nhau, tạo nên một thứ vô cùng kinh tởm. Vào tối hôm qua, người dân đã báo lên cơ quan chức năng về một vụ hỏa hoạn. Theo thông tin, ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn chính là của Trần gia. Cả gia tộc đều đã qua đời, nhưng cháu gái Phạm Khánh Vi vẫn đang mất tích, hiện chưa rõ sống chết. Điều tra về cái chết bí ẩn của dòng tộc Trần, liệu đây có phải là những tai nạn liên hoàn trùng hợp, hay là một vụ giết người liên hoàn có chủ đích? Có một thông tin cần cung cấp rằng các dòng họ có liên hôn với gia tộc Trần đều đang trên đà phá sản. Cổ phiếu của các công ty giảm mạnh, tình trạng thua lỗ càng ngày càng trở nên nặng nề. Đứa nhỏ miệng ngậm kẹo mút, mắt chán chăm chăm lên bản tin trên cái TV. Dường như có thứ gì đó khiến cho nó thu hút vào cái khung hình kia, nhìn mãi không chớp. Mẹ của đứa nhỏ không biết vì sao con mình cứ nhìn vào cửa hàng miết, mới khẽ cúi người hỏi: "Có gì sao?" Đứa nhỏ cười hì hì, kéo cây kẹo mút ra khỏi miệng, chỉ về phía cái TV đang phát tin tức mà hỏi: "Mẹ ơi, là sao ạ?" Sao là sao con? Chết là sao ạ? Cô bé ngậm cái kẹo trong miệng, nụ cười giòn tan, hướng đến mẹ mình mà hỏi: Chết nghĩa là đến một nơi rất xa. Nơi đó có hạnh phúc, có đau khổ. Nhưng mà chung quy lại á, những người đến đó đều là vì hoàn thành được hết nhiệm vụ của mình trên cuộc đời này. Bé cưng của mẹ à, sao con hỏi vậy? Người phụ nữ yêu chiều nhéo hai cái má bánh bao ửng hồng của con mình, chọc cho đến khi con nhóc khó chịu la oai oái. Hai mẹ con đi bộ từ từ bên dòng người tấp nập. Bé con hỏi nhiều lắm, tuổi học hỏi mà, biết trả lời bao giờ mới xong. Mẹ nó đi bên cạnh dắt tay con gái, rất kiên nhẫn mà giải đáp tất cả. Chợt con bé dừng bước, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi hỏi: "Chị mẹ ơi, mấy người nhà họ Trần gì đó có phải vì hoàn thành hết nhiệm vụ của mình nó mới chết hay sao?" Đúng rồi đó con. Tất cả cùng một lúc luôn sao? Thấy mẹ cứ lưỡng lự mãi không trả lời, con bé nắm tay mẹ nó rồi lắc lắc. Mẹ cô bé hơi sượng, nhìn chỗ khác mà đánh trống lảng: "Thôi con đừng nghe nữa. Mẹ đi mua kem cho ha. Chờ mẹ một chút." Mẹ nó cười trừ, dặn dò nó ngoan ngoãn đứng chờ, cho nhanh chóng vào cửa hàng tạp hóa. Đứa nhỏ chán nản đứng chờ, đầu mũi chân di di trên nền đất vì sốt ruột. Nhớ lại tin tức lúc nãy, miệng vô thức lẩm bẩm: "Sao lại chết hàng loạt vậy ha?" "Là do báo ứng đó." Một tiếng nói cất lên bên tai. Với suy nghĩ của một đứa nhóc hiếu kỳ, con bé liền ngoảnh đầu lại nhìn. Hiện lên trước mặt nó là một chị gái đầu tóc rối bù, lấm lem đầy bùn đất. Một thân áo cũ nát, có vài chỗ bị cháy xém vải đi, cũng vì thế mà bị vón thành cục. Trên tay chị gái có cầm một cái ô màu đen cũng khá cũ kỹ. Thậm chí nhìn qua còn thấy được nan ô đã gãy gần hết. Phần tán không còn nguyên vẹn, chỗ rách chỗ lành. Đường phố cũng chẳng mấy ai để ý. Trái ngược với bộ dạng kỳ lạ của người kia, con bé lại tỏ ra thích thú không ngờ, hòa lên một tiếng phấn khích. À, chị ơi, chị đang hóa trang giống mấy chị tiểu thư trên TV đúng không? Đối phương nhìn nó cười khúc khích, tay quẹt lấy chất lỏng trên tán ô, lại gần trét một đường lên má nó. Xong, người đó lại nhảy lên vì vui sướng, miệng cứ cười không ngất. Đứa bé thích thú chạy bồng bồng, đôi tay mẫm mỉm nắm lấy váy áo cô gái kia đang mặc mà mân mê. Khánh Vy ôm gấu bông cười lên ngây dại. Nó cùng với con bé kia nhảy nhót vui chơi một hồi giữa đường phố tấp nập. Mưa vẫn không ngớt, còn có dấu hiệu to hơn. Ánh đèn mờ hẳn đi trước cơn mưa nặng hạt. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ vẫn cứ hồn nhiên trước dòng người phức tạp như thế. Thoáng thấy mẹ của đứa nhóc sắp bước ra khỏi cửa hàng, Khánh Vy đưa ngón trỏ lên môi, xịt một tiếng. Đừng có nói cho ai biết gì chị nha. Con bé gật đầu lia lịa. Người kia thấy bộ dạng ngoan ngoãn của nó, khóe mắt liền cong lên, rồi nhảy chân sáo trời đi. Khánh Vy bật tung cây dù đen trên tay ra, mùi máu tươi tanh tưởi lập tức xộc ngay vào mũi, khiến nhỏ nhăn mày nhưng không có ý ghét bỏ. Trái lại còn vuốt ve thân dụ, trông có vẻ nâng niu lắm. Nó lê đôi chân đầy những vết thương đi trên đường lớn, kéo thân xác nặng trĩu xuống gầm cầu tối đen như mực. Nơi này toàn những dơ bẩn, thật đối lập hoàn toàn với vẻ xinh đẹp của Khánh Vy. Dán chuột đầy rẫy khắp nơi, mùi hôi thối từ rác thải, phân chuột phân dán, thật khiến cho người ta phát nôn. Nó ngồi bệt xuống đất, tay đưa viên đá bên cạnh bàn chân lên ngắm nghía. Mái tóc màu trắng xinh đẹp vì nước mưa mà rủ xuống, ôm sát lấy gương mặt gầy gò. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Năm canh dài, tức đủ năm canh. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Oán của tác giả Liz Bo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.